đời ngược xuôi. Chúa ơi, con biết về đâu, về đâu con đi tìm Ngài. Đi giữa chờ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào, xin thương một đời lắng lo. Xin mở mắt con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương con hỏi, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. Nguyện xin Chúa là con đường, xin dẫn con về tới quê an bình. Con về tới